Thần đạo Đan Tôn, chương 3187, quá phí lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hỏa chính là lúc trước Lăng Hàn đạt được một trong 9 đạo thiên địa bản nguyên biến thành, về sau đều thả bọn hắn tự do, để bọn hắn có được bản thân thiên địa bản nguyên có ưu thế của thiên địa bản nguyên, trời sinh liền có được đặc tính tiên vương cấp, nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng, bởi vì là quy tắc thiên địa thai nghén. Đương nhiên cũng không có khả năng siêu việt bản thân quy tắc, cho nên tầng 9 chính là đỉnh phong, không có khả năng siêu việt cấp bậc này mà trở thành thiên tôn, ngươi thật to gan. Lăng Hỏa lành lạnh nói, trước đó 9 người bọn hắn một mực lịch luyện bốn phía, thẳng đến tầng 9, cảnh giới tiến không thể tiến, liền tới Lăng gia, làm tùy tùng của Lăng Hàn. Bởi vậy, hiện tại hắn đương nhiên phẫn nộ, Vinh Tân Khoan lộ ra biểu lộ khinh thường, gia đình nho nhỏ cũng dám nôn nước bọt với bản tỏa, chẳng lẽ không đáng chết sao? Người họ Lăng, cùng Lăng Hàn là quan hệ như thế nào? Được rồi, bản tỏa cũng không thèm để ý, nhanh đi kêu Lăng Hàn ra, quỷ nghênh bản tỏa. Sau khi Lăng Hỏa phẫn nộ, cũng có loại xúc động muốn cười to. Chỉ là tiên vương tầng 9, lại dám muốn nhất bộ thiên tôn quỷ nghênh. Vẫn là người ngoan ngoãn bị bắt, chờ xử lý đi. Hắn phát khởi công kích, muốn bắt Vinh Tân Khoan. Hắn cũng không sợ khai chiến ở chỗ này, bởi vì nơi này bị mấy vị thiên tôn luyện hóa, mỗi một cục gạch đều có một tia lực lượng của thiên tôn ngưng kết, tuyệt không phải tiên vương tầng 9 đánh một chút liền có thể vỡ nát. Lăng Hỏa xuất thủ, hắn là thiên địa nguyên hỏa biến thành, bây giờ càng tu đến tầng 9, xuất thủ chính là quy tắc hỏa diễm cực kỳ đỉnh cấp, đấm ra một quyền, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một hỏa diễm cự quyền to lớn, chấn tới Vinh Tân Khoan. Chút tài mọn, Vinh Tân Khoan khinh thường nói, đưa tay ra, bành, hai người đối oanh một kích, thân hình đều chấn động, quy tắc thì hóa thành năng lượng cuồng bạo tràn ra, tạo thành sóng xung kích đáng sợ. Còn tốt, đây là Lăng phủ, một gạch một ngói đều được luyện hóa, vô cùng kiên cố, cũng không sợ lực lượng như vậy xung kích, nếu không, chẳng những Lăng phủ muốn hủy, toàn bộ Lăng thành cũng sẽ bị phá hủy. À, thế mà còn có chút thực lực. Vinh Tân Khoan lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn muốn một kích liền áp chế đối thủ, không nghĩ tới thực lực của Lăng Hỏa cường đại ra ngoài ý liệu. Đây là đương nhiên, thiên địa bản nguyên hóa hình, lại tu đến tầng 9 đỉnh phong, nào có đạo lý không lợi hại. Lăng Hỏa hét lớn một tiếng, đã giết trở lại, bành, bành, hai người đại chiến, lại khó phân cao thấp. Trên mặt Vinh Tân Khoan có chút không nhịn được, hắn tự nhận là hậu đại của siêu cấp thế lực. Lại không chấn áp được một gia vệ nho nhỏ của Lăng Thành, để hắn làm sao chịu nổi. Hiu hiu hiu, lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, lại cơ hồ đều lớn lên giống nhau như đúc. Đây là Lăng Mộc, Lăng Thổ, mấy thiên địa bản nguyên, tiểu hỏa, có cần giúp một tay không? Lăng Thủy cười nói, không cần, ta liền có thể chấn áp hắn. Lăng Hỏa nói, hắn nhẫn nhịn một hơi, trò cười, coi như các ngươi cùng tiến lên lại há có thể chấn áp bản thiếu. Vinh Tân Khoan giận dữ, hắn hít vào một hơi, toàn thân lập tức phát sáng, tràn đầy lực áp bách đáng sợ, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt chí ít gấp 10. Lăng Hỏa lập tức áp lực to lớn, đã rơi vào hạ phong. Đây là bởi vì Vinh Tân Khoan vận chuyển thiên tôn bảo thuật, chiến lực tự nhiên tăng vụt. Cùng tiến lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Lăng Thổ đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lăng Hỏa bị oanh bại thậm chí oanh sát. Nhao nhao giết tới. Đây cũng không phải là quyết đấu một đối một công bằng, mà là Vinh Tân Khoan chạy đến Lăng phủ khiêu khích, vậy cần nói quy củ gì? Giết là được, cùng tiến lên lại như thế nào? Ở trước mặt bản thiếu, các ngươi những người này đều là cặn bã. Vinh Tân Khoan cười ha ha, hai tay của hắn lật qua lật lại, lực lượng vô tận tuôn ra, hóa thành từng ký hiệu huyền diệu, chiến lực trong khoảng thời gian ngắn đạt đến vô cùng đáng sợ. Tiên vương tầng 9 không có khả năng trường kỳ vận chuyển thiên tôn bảo thuật, chỉ khoảng một canh giờ, nhưng ở trong khoảng thời gian này, tiên vương tầng 9 lại có thể bộc phát ra chiến lực tiếp cận chuẩn thiên tôn. Chuyện này quá đáng sợ, mặc dù 9 người Lăng Hỏa liên thủ, nhưng vẫn như cũ bị Vinh Tân Khoan áp chế, làm sao cũng không cách nào chống lại xu hướng suy tàn. Mấy trăm chiêu sau, Vinh Tân Khoan oanh ra một trọng quyền, lập tức đánh bay 9 người Lăng Hỏa. Để bọn hắn không ngừng thổ huyết, đã mất đi sức tái chiến. Còn tốt, bọn hắn đều là thiên địa bản nguyên biến thành, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, không có dễ dàng chết như vậy. Phế vật chính là phế vật. Vinh Tân Khoan cười lạnh, một bên thì đè xuống sôi trào trong lồng ngực. Vận chuyển thiên tôn pháp lâu như vậy, đối với hắn gánh vác kỳ thật cũng rất lớn. Chỉ là hắn chết sĩ diện, làm sao cũng không chịu biểu hiện ra ngoài. Chín người lăng hỏa đều là không phản bác được, thua chính là thua. Vinh Tân Khoan cười ha ha, ánh mắt của hắn đảo qua, lúc này lăng phủ lại chạy tới rất nhiều người, nhưng đều là hạ nhân trong phủ, tiên vương cũng không có mấy cái, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Vinh Tân Khoan. Còn không mau đi kêu Lăng Hàn ra quỳ nghênh bản thiếu. Hắn khôi phục hổ cao khí ngang, cha còn bế quan, không rảnh tiếp kiến khách nhân. Một thanh âm trong veo vang lên, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đi ra, trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh, đã chứng minh nàng chính là tiên vương tầng 9. Đây là Lăng Hy, nàng kỳ thật sớm liền tu đến tầng 9, nhưng vì nện vững chắc cơ sở, lại đi con đường của phụ mẫu, trở thành thiên tôn mạnh nhất, nên nàng chỉ ma luyện tâm tính, đợi cho thời gian thành thục, nàng liền sẽ từng bước đi các vị diện. Vinh Tân Khoan nhìn thoáng qua, không khỏi mắt thả dị sắc. Đẹp, quá đẹp, mặc dù hắn nếm thử qua các loại mỹ nữ, nhưng mỹ lệ giống như người trước mắt này lại chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, nữ tử này thuần giống như một vũng nước trong, để cho người ta nhìn xem liền dễ chịu. Ngươi là ai? Hắn hỏi, thái độ y nguyên ngạo mạn, lại mỹ nữ ở trong lòng của hắn cũng chỉ là vật điều hòa, không có khả năng để hắn làm thành bảo bối sủng ái. Mặc dù trong lòng Lăng Hy đã giận, nhưng bởi vì thiên tính nhu hòa, trên mặt lại không có biểu hiện ra. Nàng điềm tĩnh nói, ta tên Lăng Hy, gia phụ chính là Lăng Hàn. Nha, Vinh Tân Khoan gật gật đầu. Cách chương.